Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, mở làm. Mở làm, Sayla đã đến, như vậy thì nói rõ hắn đã sớm làm ra nhất định điều tra. Cũng xác thực muốn cùng một chỗ tìm một chút Mitsui tập đoàn phiền phức. Chỉ bất quá cùng Mitsui tập đoàn khai chiến quan hệ trọng đại. Bọn hắn nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị mới được. Đã hiện tại bọn hắn thực lực xác thực đầy đủ, lại có thiên thời địa lợi nhân hòa trợ giúp, không ra làm còn chờ cái gì? Kadori gia tộc đối Mitsui tập đoàn có thể nói là hận thấu xương. Nếu như thực lực bọn hắn đầy đủ lời nói, đã sớm cùng Mitsui tập đoàn khai chiến, nhưng chính vì bọn họ thực lực không đủ, cho nên mới sẽ một mực ẩn núp, chậm rãi phát dục tự mình, hy vọng một ngày kia có thể cường đại đến cùng Mitsui tập đoàn cương chính mặt trình độ. Vì thế, Kadori gia tộc biệt khuất mấy chục năm, hiện tại rốt cuộc đã đợi được một cái có thể đả kích đối phương đồng thời phát triển tự mình cơ hội. Bọn hắn làm sao có thể không gia nhập trong đó? Hứa Triết đem tự mình kế hoạch cùng Sayla đại khái nói một lần về sau. Sayla biểu thị mà, đi cùng cha mình liên hệ. Một ít chuyện hắn có thể làm chủ, nhưng có việc vẫn là đắc đến phụ thân hắn cho phép mới được. Bất quá Sayla không có nhường Hứa Triết chờ bao lâu thời gian. Vẻn vẹn sau nửa giờ liền đáp lời. Hứa, ta cùng phụ thân thương nghị tốt. Lần này nhóm chúng ta Kadori gia tộc có thể lấy ra 1.500 ức USD ra. Trình độ nhất định tiếp nhận ngươi thống soái. Nhưng vạn nhất có cái gì không đúng, nhóm chúng ta cũng sẽ trước tiên lựa chọn rút lui. Đây là tự nhiên. Sayla, nhóm chúng ta mục không chỉ là báo thù, còn muốn kiếm tiền. Khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu hao tự mình lực lượng. Hứa Triết trả lời. Yên tâm đi, hết thảy thuận lợi lời nói. Mitsui tập đoàn tại nhóm chúng ta kết hợp với nhau lực lượng phía dưới, chỉ có thể đau khổ kiên trì, nhóm chúng ta cũng sẽ vì vậy mà kiếm một món hời. Sự tình hoàn toàn đã định, hết thảy kế hoạch cũng tại đâu vào đấy tiến hành. Kadori gia tộc tiền bản thân đại bộ phận cũng tại hải ngoại. Tại ngày thứ hai liền đem 1.500 ức USD gom góp. Đương nhiên, mọi người nói xong là Hứa Triết chế định kế hoạch, mà ba nhà tách ra tại thị trường chứng khoán bên trong đối Mitsui tập đoàn dưới cờ xí nghiệp triển khai đánh lén chính sách, kiếm lời bao nhiêu đều bằng bản sự. Nhưng ở đánh lén những này tập đoàn trong quá trình, tất cả tài chính muốn liên hợp cùng một chỗ. Ưu tiên cấp lấy tìm phiền toái làm chủ, kiếm tiền làm phụ. Hứa Triết nói mình có 1.000 ức USD, còn lại 2.000 ức USD là nước Mỹ tập đoàn. Kỳ thật đây là lừa dối Sayla, muốn cho đối phương càng nhanh quyết định, nhưng kỳ thật cũng không phải lừa dối Sayla. Louis Rockefeller từng cùng Hứa Triết liên lạc qua, cũng đúng như cùng Hứa Triết nói tới như thế. Rockefeller gia tộc xem Mitsui là không thế nào thuận mắt, bởi vì Mitsui tập đoàn một mực cùng Rockefeller địch nhân Morgan đi tương đối gần, địch nhân bằng hữu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng xem thuận mắt. Bất quá Hứa Triết cùng bọn hắn quan hệ lại không đáng nhường Rockefeller tiêu tốn rất nhiều tài chính đi đánh lén Mitsui tập đoàn, cho nên bọn hắn tạm thời lựa chọn quan sát. Nhưng bất luận cái gì tập đoàn hoặc là gia tộc cũng sẽ không từ bỏ tới tay lợi ích. Hứa Triết tin tưởng mình cùng Kadori gia tộc thật cho Mitsui tập đoàn tạo thành ảnh hưởng, đồng thời kiếm được không ít tài chính về sau, Rockefeller gia tộc cũng sẽ không làm nhìn xem không nổi. Mitsui tập đoàn mặc dù mạnh, nhưng ở Rockefeller gia tộc trước mặt vẫn là phải kém không ít. Mà lại bọn hắn bản thân liền xem Mitsui tập đoàn không vừa mắt. Thật có kiếm tiền cơ hội, bọn hắn sẽ bỏ qua. Edo ngoại ô thành phố khu, một cái cực độ hào hoa trong trang viên, Mitsuyoshi chính ôm hai cái thân mang kimono đảo quốc mỹ nữ anh em. Được không tự tại, nói đến gần nhất mấy ngày ấy Mitsuyoshi tâm tình một mực không tốt lắm. Hắn mấy tháng trước trù hoạch sự tình, vậy mà không có đối Hứa Chiết tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước đây Hứa Chiết tại Hương Giang lần thứ nhất đụng phải Lý Trạch Khải thời điểm, liền cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột, nhường Mitsuyoshi mất mặt, hắn là một cái có thù tất báo người. Trở về chỉ có lập tức liền bắt đầu trù hoạch đối phó Hứa Chiết kế hoạch. Cũng tìm tới một cái rất tốt điểm vào. Sau đó bố trí một phen kế hoạch về sau. Hắn liền không có quá mức chú ý. Dù sao hắn trọng yếu nhất nhiệm vụ vẫn là theo thị trường chứng khoán bên trong kiếm được tài chính, phát triển tự mình đồng thời cho Mitsui gia tộc cung cấp máu. Phát triển càng tốt, hắn thành tích cũng liền càng tốt. Nhưng là hơn nửa tháng trước đó đảo quốc phát sinh trận kia địa chấn, lại làm cho toàn bộ đảo quốc cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Lục đại tập đoàn đại bộ phận cũng đều đụng phải không nhỏ thương tích. Duy chỉ có Mitsui tập đoàn phát triển rất tốt. Địa chấn kia mấy ngày, cái khác ngũ đại tập đoàn tổn thất đều là lấy $100 tỷ tính toán. Mà bọn hắn Mitsui tập đoàn tại thị trường chứng khoán bên trong vẻn vẹn tổn thất hơn $100 triệu. Đối với Mitsui tập đoàn tới nói, tổn thất $100 triệu đều là không thể nào tiếp thu được. Nhưng cùng tài đoàn khác vừa so sánh, cảm giác ưu việt lập tức liền lên đến. Cho nên Mitsuyoshi chẳng những không có nhận trách phạt, ngược lại bị thật to ngợi khen một phen. Xuân Phong đắc ý nửa tháng, cái này mấy ngày lại bởi vì Hứa Chiết sự tình lần nữa phiền não. Bất quá bởi vì địa chấn sự tình, Mitsuyoshi tại trong gia tộc quyền nói chuyện gia tăng thật lớn. Lần này không thành, cũng không nhiều lắm vấn đề. Hắn chuẩn bị trở về đầu trực tiếp vận dụng gia tộc lực lượng, nhất cử đem Hứa Chiết đánh vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ôm trong ngực mê người khả nhân nhi, Mitsuyoshi rất nhanh liền đến hào hứng, một tay lấy một cái kimono mỹ nữ đặt tại dưới thân, liền chuẩn bị cương châm thẳng vào. Nhưng lại tại cái này thời điểm, một cái thủ hạ không có nói một tiếng, bỗng nhiên mở cửa xông tới, đem Mitsuyoshi dọa cho nhảy một cái. Nguyên bản như là thép tinh đồng dạng cứng rắn tú hoa châm trong nháy mắt sụi lơ xuống tới. Ba ca, ngươi là muốn chết phải không? Mitsuyoshi gầm thét lên, thủ hạ cũng biết mình tùy tiện tiến đến có chút không đúng, nhưng vẫn là lập tức xoay người nói ra. Có lỗi với các thiếu gia, gia tộc gặp được trọng đại tình huống. Gia tộc để cho ta thông chi ngài lập tức chạy trở về. Gia tộc xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng Mitsuyoshi cũng là biết rõ nặng nhẹ. Gia tộc sự tình là trong gia tộc tất cả mọi người quan trọng nhất. Gia chủ nói là có người thông qua thị trường chứng khoán đánh lén gia tộc sản nghiệp. Cụ thể tình huống ta là không rõ ràng. Cát thiếu gia ngài vẫn là mau đi trở về xem một chút đi. Thị trường chứng khoán lại xảy ra vấn đề. Nhanh cho ta chuẩn bị xe. Sau nửa giờ, Mitsuyoshi chạy về Mitsui gia tộc. Lúc này phần lớn người viên đã tập hợp xong xuôi. Mitsuyoshi lập tức đối Mitsui Kumaki hỏi. Phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người tại trên thị trường chứng khoán đánh lén nhóm chúng ta thuộc hạ tập đoàn. Yoshi, người đến vừa vặn, hiện tại trong gia tộc thương nhân đã đang cố gắng ổn định giá cổ phiếu. Nhưng đối phương khí thế hung hung, tư bản quá mức hùng hậu, chúng ta bây giờ tài chính căn bản ngăn không được đối phương hành động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.